1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, bóng tối diện tích. Lý Hội nhân sinh quan đột nhiên có một loại huyền diệu thay đổi. Người tốt cùng người xấu giới hạn chỗ nào có thể phân rõ ràng như vậy? Người thán cái gì khí? Vương Dương Minh câu nói kia có từng nghe chưa? Vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý động, biết thiện biết ác là lương tri, là thiện đi ác là truy nguyên. Lý lão đầu cười nói, binh hoang mã loạn năm tháng, ai còn sống là dễ dàng, nhảy giếng chết cũng coi như giải thoát, ít bị một tầng tội, không phải càng lớn tại về sau có bị đâu. Sống không dễ, nhưng là chết dễ dàng a. Kia là một cái mạng a. Lý Hòa không tin Lý lão đầu thế mà có thể nói ra lạnh lùng như vậy. Để hắn cảm giác có kinh dị. Hỏa khí lớn như vậy làm gì? Đến, đến, uống rượu. Lý lão đầu đem mình cái chén rót đầy. Lần đầu tiên chủ động cho Thọ Sơn cùng Lý Hòa rót rượu. Tiếp theo nói, người gặp qua ăn đất sét trắng tươi sống chướng chết người sao? Không có. Lý Hòa lắc đầu, cắm đầu đem rượu trong ly uống xong. Vậy ngươi gặp qua đất cằn nghìn dặm, vỏ cây thảm cỏ tử đều bị gặm sạch tình hình sao? Lý lão đầu uống rượu xong, trống không đáy chén hướng trước mắt hai người ra hiệu. Lý Hòa lắc đầu, chỉ ở trong sách nhìn qua loại này miêu tả. Lý lão đầu thái độ đột nhiên biến đổi, lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi gặp qua châu chấu bay đầy trời, hạt tròn không thu, đói biểu khắp nơi, chó hoa ăn người, người ăn người, coi con là thức ăn tràng cảnh sao? Ta mới bao nhiêu lớn, ngươi hỏi cái này chút đều là hỏi không? Lý Hòa lần trả lời này liền không có như vậy có kiên nhẫn. Ngươi xem một chút đi, ta đã nói rồi, Lý lão đầu thở dài nói, coi con là thức ăn. Đối các ngươi đến nói chính là trên sách bốn chữ mà thôi. Thế nhưng là ta là thấy tận mắt a. Nam nhân đem thê tử cùng con cái xem như gia súc đồng dạng cõng tại xe cút kít lên. Cùng người ta đổi lấy ăn. Đến trong nồi chính là thịt. Cũng là thơm ngào ngạt. Ngươi xem một chút. Vậy sẽ vì sinh tồn. Liền cơ bản nhân tính đều không. Cái gia đình này khả năng làm cả đời chuyện tốt. Làm việc thiện tích đức, thế nhưng là Lâm lão, vì một miếng ăn, bán mà bán nữ, làm việc ác, ngươi nói hắn là người tốt vẫn là ác nhân. Thọ Sơn cũng nói tiếp, loại tình hình này ta trước kia chạy đường thời điểm ngược lại là nghe người ta nói qua. Trên báo chí ta cũng nhìn qua, kia là thật thật thảm liệt, kia là nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, mặc dù hơn 50 năm trôi qua. Nhưng đối với ta đến cũng được tượng liền cùng dưới mí mắt sự tình đồng dạng. Quên không được, Lý lão đầu gật gật đầu. Ta là đi cứu qua tai. Thật sự là không đành lòng thấy a. Con mắt đều kém chút khóc mù. Về sau chính là rốt cuộc khóc không được. Bởi vì con mắt đều khóc khô. Thậm chí ta lúc ấy hận không thể con mắt đều mù mất. Nhìn không thấy tự nhiên sẽ không đau lòng vì... Một mã sự tình quy nhất mã sự tình, Lý Hòa dù là, biết Lý lão đầu nói là sự thật, thế nhưng là không tín phục loại này giải thích, nói hình như thiên hạ quả đen đồng dạng đen, làm thế nào chuyện xấu đều là có lý, thậm chí là có thể tha thứ, dẹp đi đi, không cùng ngươi nói chuyện tào lao những thứ này, Lý lão đầu lần này một mình uống mình, ngươi làm phổ hòa thượng trong lòng dễ chịu. Hắn mặt ngoài là cái hoàn khố, nhưng thật ra là quả hồng mềm, tâm địa mềm không thể lại mềm người. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới nữ tử này sẽ có mạnh như vậy mà thôi. Bằng không, hắn thật sẽ không bước như thế hung ác. Hắn vì thế tốt tiêu trầm hơn một năm, đến bước này tính cách ngược lại là biến hóa không ít. Lý Hòa tiếp tục hỏi. Ý của ngươi là Chu Hiên Long biết phổ hòa thượng là hắn tự mình phụ thân. Lý lão đầu nói, đương nhiên biết, Lúc trước Chu lão đầu báo dưỡng mục đích là vì trấn an vợ hắn. Đã vợ hắn không có ở đây, hắn cũng không có giấu giếm cần phải. Bất quá lại là không có phụ tử nhận nhau tiết mục. Khi đó Phổ Hòa Thượng vừa mới bị đặc xá. Chu Hiên Long mặc dù tuổi tác không lớn, chính lên trung học đi. Đại khái là dạng này, chỗ nào chịu nhận loại này xuất thân phụ thân, thành phần không tốt, hai người gặp nhau ngược lại là cùng người xa lạ đồng dạng. Chu lão đầu mấy lần khuyên bảo ngược lại là không có bao nhiêu hiệu quả. Ngược lại đem Chu lão đầu đích thân cha cung cấp, tên là sinh ân không bằng nuôi ân. Kỳ thật hắn điểm này khẩu phần lương thực, cũng là Phổ Hòa Thượng bớt ăn cho đưa qua. Cũng may, Phổ Hòa Thượng cũng không so đo, nhìn thoáng được, còn giúp sấn Chu lão đầu cho Chu Hiên Long cưới nàng dâu lập gia đình. Thậm chí làm việc sau đều có rất nhiều giúp đỡ. Những này a, hắn Chu Hiên Long đều rõ ràng, chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Huống chi cho tới bây giờ vị trí này, mặc dù không giảng cứu thành phần, thế nhưng là bối cảnh càng thêm phức tạp, hắn liền càng không thể nói, càng đến ẩn giấu đi. Vì lẽ đó chúng ta những người ngoài này coi như thỏa mãn một cái Phổ Hòa Thượng tâm nguyện. Ai cũng đừng có lại nói, đây là khẳng định, miệng ta chưa như vậy thiếu. Lý Hòa đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không lại truyền đi. Chỉ là nói, Chu lão đầu người này cũng khá. Chu Vĩ Kỳ rõ ràng không phải hắn cháu trai ruột, khó được còn như thế để ý. Thọ Sơn nói, Chu Hiên Long kết qua hai lần cưới, ly hôn về sau, Chu Vĩ Kỳ về hắn, lại muốn cưới, Chu Vĩ Kỳ không tốt lại mang theo, vẫn đi theo Chu lão đầu sau lưng. Đứa nhỏ này là Chu lão đầu nuôi lớn, tình cảm cũng tự nhiên tốt, Chu lão đầu phân nhiều một chút cho hắn. Cũng không quá đáng, Lý lão đầu cũng nói tiếp, về phần những người cháu khác tôn nữ, vốn cũng không phải là thân sinh thân nuôi, không có một chút liên hệ máu mủ, lại không thế nào chi kỷ, đương nhiên phải đứng sang bên cạnh, cái gì đều phải tăng cường Chu Vĩ Kỳ. Lời nói này rất thiết thực, qua ba lần rượu, mấy người cũng không nguyện ý lại nhiều uống, Lý Hòa ăn xong một bát cơm. Không có trực tiếp về nhà, mà là tại đi ngang qua trung quan thôn thời điểm, chuyên đi Lý Yến trong tiệm đi một lượt. Nàng từ khi sau khi trở về, còn không có tới đây nhìn qua. Hắn cái này tiểu đường muội đến nơi đây, hắn vẫn là phải chiếu cố nhiều một cái. Ca, ngươi uống rượu. Lý Yến giờ phút này đang cùng cái kia gọi Liễu Nham tiểu cô nương hợp lực chuyển một đài máy đánh chữ. Thấy Lý Hòa muốn giúp đỡ hỗ trợ, cười nói, không cần, không cần, hai chúng ta quen thuộc, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi chút nữa à, ta lập tức cho ngươi pha trà, ta tự mình tới đi, ngươi đừng coi ta là khách. Lý Hòa tiếp nhận Đồng Hạo theo trên xe lấy xuống ấm trà cùng lá trà, tìm tới nước sôi bình mình pha trà, đợi Lý Yến tới, mới cười hỏi, sinh ý thế nào? Nhìn xem rất bận, rất tốt, con đường này không có so ta bên này sinh ý tốt hơn. Lý Yến tùy thời đem trên mặt bàn nước đọng, lau sạch sẽ, cười nói, tỷ đều giới thiệu cho ta không ít hộ khách đâu, cũng đều là khách hàng lớn đâu. Nàng xưng hô Hà Phương từ trước đến nay đều là tỷ, rất ít hô tẩu tử, dạng này lộ ra rất là thân cận. Lý Hòa nói, vậy là tốt rồi, có chuyện gì tìm tẩu tử ngươi, nàng phương pháp so ta còn rộng đâu, chuyện ta giải quyết không được, nàng trong giây phút chuông là được. Hắn có đôi khi cũng cảm thấy Hà Phương chưa làm quan thật sự là rất đáng tiếc, cái này luôn cúi sức lực thật sự là 10 phần, nếu là nghiêm túc, đoán chừng cũng không thể so với Triệu Vĩnh Kỳ những người này chênh lệch. Lý Yến ngần không có đáp xong, Liễu Nham liền đến thấp giọng nói, có khách người tới, đơn đo tương đối lớn, cái này báo giá đơn ngươi xem một chút làm sao đổi. Tốt không ít đâu, Lý Yến nhìn thấy báo giá, đơn cũng là giật nảy mình, Tùy tiện tính toán, khoản này tờ đơn đều có hơn 10 vạn. Tại hắn nơi này không coi là nhỏ đơn. Một người mặc váy dài màu đỏ nữ nhân, mang theo kính râm trong phòng nhìn hai bên một chút, đang muốn đi theo Lý Yến nói chuyện, lại là thấy được Lý Hòa, đem kính râm hướng mũi một cái nhấn một cái, chỉ lộ ra một nửa con mắt, cười nói, Lý lão bản, hiếm lạ, làm sao không biết ta rồi, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à, lại nhìn, trong mắt cho ngươi móc xuống. Mỹ nữ gặp qua không ít, chưa thấy qua ngươi như thế tự luyến mỹ nữ, xem ra tự luyến cũng là sẽ lên nghiện. Lý Hòa nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được Diêm Hồng. Sao tới này Lý Hữu sự tình? Diêm Hồng đem kính râm hái một lần, tiện tay cắm ở trên tóc, ôm mánh tay nói, ngươi có thể đến, vì cái gì ta liền không thể đến? Lý Hòa chỉ vào Lý Yến cười nói, đây là muội muội ta. Lý Yến lại quay đầu trở lại đối Lý Yến nói, Yến ngừ, đây là Diêm lão bản, rất lớn lão bản, nhiều ôm đùi là được rồi, không cần nể tình, có thể làm thịt một lần tính một lần, nếu là nương tay chính là ngươi ngốc. Hắn lời nói này hoạt bát, tất cả mọi người là nhịn không được cười to. Gọi ngươi Yến tử đi, ngươi tốt. Diêm Hồng hướng Lý Yến vươn tay, đã đều họ Lý, nàng không có làm nhiều hắn nghĩ, nghĩ không ra đâu, xinh đẹp như vậy không nói, còn như thế bản sự, sẽ mở đưa ghế lớn thiết bị hao tài cửa hàng, đây là xuất từ nàng lời thật lòng, tỷ, ngươi tốt, cảm ơn ngươi chiếu cố sinh ý, nếu là ca ca ta bằng hữu, nhất định cho ngươi giá vốn, ngươi yên tâm đi. Lý Yến không ngốc, nào dám đem Lý Hòa coi là thật, đã có thể nói ra loại này trò đùa lời nói, khẳng định là bạn tốt không thể nghi ngờ. Không cần, cứ dựa theo vừa rồi vị này Liễu tiểu thư báo giá đơn tới đi. Không phải ca của ngươi muốn nói ta làm nhục ngươi, cái tội danh này ta cũng không thể lưng. Diêm Hồng đại khí biểu thị nói, bất quá có một đầu, hôm nay liền muốn cho ta giao hàng. Quá muộn sẽ trở ngại sự tình. Ngươi yên tâm đi, Diêm tỷ, hôm nay khẳng định cho ngươi giao hàng. Lý Hòa cúi đầu tại tính toán khí lên 33 ấn một vòng. Sau đó tại báo giá đơn lên một lần nữa viết một hàng con số. Đưa cho Diêm Hồng nói, tỷ, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi nhìn xem, ta cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Lần sau ngươi lại chiếu cố ta sinh ý, anh ta người này miệng xấu tính, ngươi đừng nghe hắn. Nàng đem Hà Phương lời nhắn nhủ lời nói nhớ kỹ rất rõ ràng. Ân tình quan hệ dùng một lần xong đời một lần, người ta trở ngại ân tình bị ngươi làm thịt một lần. Để ngươi kiếm một lần tiền, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định không có hai lần quay đầu sinh ý. Vì lẽ đó làm ăn này về sinh ý, ân tình người về tình, có đôi khi đạt được ra, nha, vậy cảm ơn muội tử, lần sau khẳng định còn tới ngươi cái này, liền giá tiền này thỏa đáng. Diêm Hồng không chút nào ra mồm, ý nghĩ của nàng cũng giống như vậy, đã gọi sinh ý, liền không thể thua thiệt tiền làm, cũng không thể giết quen, nhìn xem báo giá đơn nói. Ngươi cái này muội tử thành thật, ta không nói gạt ngươi, trong chợ ta đi qua 3-4 nhà, chưa so ngươi đây càng thấp. Nàng không khỏi xem trọng Lý Yến một chút, chẳng những cho là giảm còn 80%, chính là đơn giá lên cũng tuyệt đối không có hư tiêu. Đều là thực sự, đây mới là người làm ăn vốn có thái độ. Hai người nói sinh động, Lý Hòa ngược lại là thành ngoại nhân. Nhịn không được xen vào nói, công ty của các ngươi không cần đến mua nhiều như vậy máy đánh chữ cùng hao tài a. Hơn 10 vạn cũng không tính ít. Diêm Hồng cười nói, tổng giá trị nhìn xem cao, nhưng thật ra là bởi vì đơn giá cao. Cái kia một đài máy đánh chữ đều hết mấy vạn, ta tại áo thể lại thuê nguyên một tầng, mua lấy mấy đài máy đánh chữ, vẽ truyền thần cơ. Máy điện thoại không quá phận a. Ta hiện tại chẳng những làm thí nghiệm dụng cụ, hiển hơi thiết bị, còn mặt khác đăng ký một công ty đại diện làm chữa bệnh thiết bị. Dù sao hạch từ cái này một khối ta càng chuyên nghiệp. Nói xong lời cuối cùng một câu, nói ngạo khí 10 phần. Cỗ này ngạo khí càng khiến cho nàng cho thấy một loại không giống bình thường khí chất. Lý Hòa tán thán nói, ngươi Châu, ta đến hướng ngươi học tập. Ngươi cái này ánh mắt thật chuẩn. Nếu như chữa bệnh thiết bị đều không kiếm tiền, vậy liền thật không có ngành nghề có thể kiếm tiền. Cái này nghề chưa chọn sai. Lời này thật là phát ra từ phế phủ. Vượt mức quy định ánh mắt. Tinh chuẩn ngành nghề định vị tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bên ngoài người đi đường trong mắt tiểu chúng ngành nghề. Ở bên trong người đi đường xem ra đúng là đại thị trường. Là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn tụ bảo bồn. Ít bẩn thỉu người a. Ngươi Lý Nhị Hòa là ai? Ta có thể không rõ ràng. Diêm Hồng đối Lý Hòa khịt mũi coi thường. Cùng ngươi so ta đây chính là tiểu vu gặp đại vu. Hạt vừng cùng dưa hấu so. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ngươi a, vẫn là đừng nói chuyện. Chỉ là đối Lý Yến nói. Muội ừ, có thể quét thẻ a. Trơn chu, ta buổi chiều còn có việc đâu. Không thể ở đây mù chậm trễ. Thấy Lý Yến gật đầu. Theo trong bọc móc ra thẻ ngân hàng giao cho nàng. Tỷ, nơi này ký tên. Lý Yến lưu loát vô cùng. Đợi tiểu phiếu ra. Còn bổ sung đưa lên bút bi. Được rồi, hiện tại liền giao hàng a. Diêm Hồng vù vù liền bút. Liền dừng lại đều không có. Trực tiếp ký xong danh tự. Tỷ, người yên tâm đi. Chúng ta dùng chính là Đông Phong chuyển phát nhanh. Cùng thành 3 giờ cam đoan đưa hàng tới cửa. Đưa không được. Hậu cần công ty cho ngươi miễn phí chuyên chở. Lý Yến sợ Diêm Hồng chờ sốt ruột tại đồ phụ tùng. Đồng thời, vẫn không quên bổ sung vài câu. Vậy là tốt rồi. Chúng ta một cái cũng là dùng phương đông chuyển phát nhanh. Thuận tiện mau lẹ. Mà lại nhà chúng ta xưa nay chưa từng xảy ra qua ném hóa sự tình. Từ khi đổi thành Đông Phong chuyển phát nhanh, ta đều ít sử dụng rất lo xa. Vừa nhắc tới phương đông chuyển phát nhanh, Diêm Hồng trên mặt rốt cục lộ ra yên tâm biểu lộ. Một nhà tốt hậu cần công ty, đối với các nàng dạng này mậu dịch xí nghiệp quả thực quá trọng yếu. Giống như mật dụng cụ thiết bị, đặc biệt là kính hiển vi thiết bị động một tí đều là mấy vạn khối. Hơn 10 vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Mất đi tổn thất không nói trước. Chính là có cái va chạm đều sẽ ảnh hưởng độ chính xác. Tuyệt đối là không thể có một điểm sơ suất. Nếu là ra một điểm vấn đề, nàng chỉ có thể lần nữa đưa về nguyên hán sửa chữa lại. Trong này tốn hao thời gian cùng hao tổn có khả năng sẽ cho các nàng dạng này xí nghiệp tạo thành gánh nặng rất lớn, là rất không tệ. Lý Hòa nghĩ không ra Phan Tùng phương đông chuyển phát nhanh hiện tại sẽ có như thế lớn thanh danh. Nhà này phổ giang hậu cần công ty chẳng lẽ cùng ngươi lại có quan hệ gì a? Nhìn thấy Lý Hòa thần sắc, không phải do Diêm Hồng không như thế liên tưởng. Phàm là nàng có thể đánh quan hệ xí nghiệp, cơ bản đều cùng Lý Hòa thoát không ra quan hệ. Thậm chí nàng hiện tại liên hệ hộ khách, có không ít đều là có Lý Hòa kỳ hạ tham gia cổ phần xí nghiệp. Làm cho nàng đều có chút thần kinh suy nhược. Nàng đối Lý Hòa không có một chút ngưỡng mộ núi cao ý nghĩ. Mà là tại phí bộ óc nghĩ, thế nào mới có thể thoát khỏi Lý Lão Nhị bóng tối. Lý Hòa cho nàng xung kích là thực tế quá lớn. Hắc hắc, Lý Hòa không thế nào có ý tốt nhìn Diêm Hồng. Lúng túng gãi gãi đầu. Cũng là ta, thật. Diêm Hồng thực tế là im lặng. Chắp tay nói, Lý Lão Nhị, ta van cầu ngươi. Ngươi nói cho ta cái đầy đủ. Ngươi danh nghĩa đến cùng bao nhiêu xí nghiệp. Ta về sau tốt trốn tránh điểm. Cái này ta thật không có thống kê qua. Lý Hòa là ăn ngay nói thật, tập đoàn công ty con phía dưới còn có cấp 2 công ty con. cấp 3 công ty con, tham gia cổ phần xí nghiệp, trong nước có, hải ngoại cũng có. Hắn khẳng định tính không rõ ràng, mà lại, mặc dù hắn kế hoạch là quản lý bộ thiết lập tại Thâm Quyến. Thế nhưng là trên thực tế, sản nghiệp của hắn vẫn là ở kinh thành độ dày tối cao. Dù sao cũng là ở đây làm giàu, theo bất động sản đến khách sạn, tiệm cơm, hậu cần công ty, trang phục dệt giày mũ nhà máy, máy móc nhà máy, xưởng in ấn, nhà xuất bản, cửa hàng, điện tử bán buôn thị trường, nhiều vô số hùn vốn nhà máy, thậm chí bản địa rau quả trái cây bán buôn thị trường đều thoát ly không được hắn cái bóng. Hắn thật không muốn nói cho Diêm Hồng dạng này một sự thật. Nghĩ tại đất này giới lên hỗn, thật là trốn không thoát hắn. Người dạng này trêu đùa ta có ý tứ sao? Diêm Hồng có chút bất đắc dĩ. Ta là thật không biết. Chờ ta lúc nào có thời gian, ta sẽ chậm rãi thống kê. Lý Hòa kêu oan, cười làm lành nói. Bất quá Phương Đông chuyển phát nhanh lão bản là Phan Tùng. Ngươi hẳn là thấy qua. Phan Tùng ta nghe qua. Tựa như là chúng ta kinh thành đàn ông, rất có thể nhịn một người, chỉ là chưa thấy qua. Diêm Hồng lắc đầu, trước kia thường xuyên đi trường học tìm ta, thân cao cao gầy gầy. Lý Hòa ngay cả nói mang khoa tay, thật không có ấn tượng. Diêm Hồng cau mày nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhớ tới là ai. Ngươi khẳng định gặp qua. Lý Hòa rất nghiêm túc nói. Chúng ta rất ít gọi hắn đứng đắn danh tự, đều là xấu hầu hô. Nha, Diêm Hồng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai ngươi nói chính là hắn a, gầy cùng Cát Lãng Đài giống như. Bất quá, ngươi đừng nhìn ta a, là Trần Vân nói như vậy. Nàng bắt trước Trần Vân giọng nói, ai, ngươi nhìn a, hắn Lý Nhị Hòa bằng hữu gì a? Toàn bộ tê dại cán, gầy cùng Cát Lãng Đài giống như. Lý Hòa nói, người ta trước kia là gầy, hiện tại có chút mập ra, ngươi gặp mặt không nhất định có thể nhận ra được. Nếu là hắn trở về, ngươi đến nhất định giới thiệu cho ta. Quá xấu bụng, chuyển phát nhanh phí tổn so với người ta quý ra một nửa. Nhất định phải cho ta cái chiết khấu tới. Ta một năm cho phí chuyên chở đều mấy chục vạn đâu. Diêm Hồng không ngừng phàn nàn nói. Lại nói, chúng ta cũng không phải cái gì cá nhân hộ khách. Chỉ có trên dưới 100 khối phí chuyên chở. Chúng ta đã thân là xí nghiệp hộ khách. Phải có xí nghiệp hộ khách đãi ngộ đúng hay không? Giống như hoàn toàn quên đi mới vừa rồi còn để người ta vượt trên trời có trên mặt đất không đâu. Trong nháy mắt liền để người ta đánh vào bụi bặm. Cái này trở mặt quả nhiên so lật sách còn nhanh. Được, nhất định giới thiệu cho ngươi. Sẽ có chiết khấu. Cái này ngươi yên tâm đi. Lời này ngược lại là cho Lý Hòa đề tỉnh được. Đối với cấp bậc khác nhau hộ khách, phải có khác nhau đối đãi. Không thể đều là một cái giá. Dạng này không khỏi cũng quá cứng nhắc. Mặc dù ngẫu nhiên có chiết khấu, thế nhưng là đều là trở ngại người quen quan hệ hữu nghị giá cả. Cũng không có hình thành hoàn chỉnh điều lệ chế độ. Đang khi nói chuyện, một cỗ mang theo Phương Đông chuyển phát nhanh tiêu chí toa thức xe hàng đứng tại cửa tiệm. Theo vị trí lái bên trên xuống tới một người mặc màu lam mang theo Phương Đông logo quần áo lao động. Phối hợp với trong tiệm nhân viên, đem Diêm Hồng mua sắm đồ vật đều để lên xe. Tỷ, đây là hóa đơn nhận hàng đơn. Ngươi cầm, chuyển xong hóa, xe tải lái đi. Lý Yến tới đem một trương màu vàng tờ đơn giao cho Diêm Hồng. Phiền toái, Diêm Hồng đem tờ đơn bỏ vào trong bọc. Sau đó đối Lý Hòa nói, hôm nay liền không khách khí với ngươi. Mấy ngày nay vừa chuyển vào mới khu làm việc, loay hoay chân không chạm đất. Có thời gian mời ngươi ăn cơm, nhất định đến. Lý Hòa đem nàng đưa đến cổng, mua đồ chút chuyện nhỏ này, về sau giao cho nhân viên là được, ngươi cũng không cần tự mình chạy, dạng này quá mệt mỏi, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Diêm Hồng Phúc cười khẩy nói, ngươi cho rằng ta có ngốc như vậy à? Chuyện gì đều ôm đồm à? Ngươi đây là vũ nhục ta trí thông minh, ngươi hiểu được không? Ta là vừa vặn từ bên này đi ngang qua, nghĩ đến tiện đường mang về, tỉnh dưới tay người lại nhiều đi một chuyến, hoàn toàn không cần thiết, cũng không phải cái gì tốn sức, dưới mí mắt, thuận tay sự tình, tạm biệt không đưa, ngươi đây là đuổi người. Vừa đi hai bước, Diêm Hồng lại quay đầu, không có, không có, sẽ nghe lời sẽ không nghe lời. Lý Hòa cũng cao hứng cùng nàng múa mép khua môi. Đi, Diêm Hồng khoát khoát tay, lười nhác cùng ngươi cãi cọ. Điện thoại liên lạc, Lý Hòa đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, có chút sững sờ. Ca, Lý Yến nhỏ giọng nhắc nhở. Lý Hòa lấy lại tinh thần nói. Làm gì? Lý Yến trùng điệp tằng hắng một cái nói. Ca, ngươi đã có tẩu tử. Có ý tứ gì? Người nhà đầu này bộ óc suốt ngày suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Siêng năng làm việc, đừng nghĩ nhiều như vậy có tác dụng hay không. Lý Hòa cầu ý trang rất tức giận. Ha ha, đối với Lý Hòa thái độ, Lý Yến lơ đễnh, cười nói, đều nói nam nhân có tiền liền xấu đi. Người có thể ngàn vạn không thể dạng này. Chúng ta tẩu tử tốt bao nhiêu a? Còn có a? Ngươi nhìn Lý Lãm cùng Lý Di nhiều đáng yêu a. Ngươi là thật không có đang nói chuyện cấp bách, đúng không? Lý Hòa sạm mặt lại. Không phải, không phải. Lý Yến mặt dạn mày dày khoát khoát tay. Hắc hắc nói, ta đây là có ý tốt nhắc nhở. Ca ca ta đường đường chính chính, chắc chắn sẽ không làm loại kia để ta khinh bỉ sự tình đúng hay không? Ngươi đến cho chúng ta làm tấm gương. Tấm gương lực lượng là vô tận. Ngươi còn nói, Lý Hòa giơ lên bàn tay, làm bộ muốn đánh tới. Ta không phải xé ngươi miệng. Nhìn xem, khí cấp bại phôi không phải. Ngươi không phải thường nói nha. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lý Yến lẫn mất xa xa, vẫn không có dừng lại miệng ý tứ. Hôn nhân phải cẩn thận a. Ca, đều phải là đối phương phụ trách đúng hay không? Ta ngươi bây giờ làm sao biến nói nhiều đây? Ta trước kia làm sao lại không biết? Ca, ngươi có phải hay không phát hiện ta hiện tại thay đổi? Lý Yến người nói, đều là theo ngươi học đấy chứ. Đây chính là tấm gương vô tận lực lượng. Ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hướng ngươi nhìn lên. Ta là hài hước, ngươi là lắm mồm, có thể giống nhau nha. Lý Hòa tự nhiên không cao hứng. Cô nương ra dài dòng như vậy, cẩn thận tương lai không gả ra được. Đổng Hạo cõng thân thể bật cười, kém chút liền nhịn không được. Vậy ta tìm cái tượng ngươi như thế hài hước nam nhân, bằng không ta còn thực sự không có thèm gả. Lý Yến ngẩng đầu, một mặt đắc ý, ngươi da mặt này cũng dày đặc nhiều. Nếu là trước kia Lý Hòa nhấc lên loại này nam nữ chủ đề, Lý Yến nhất định là đỏ mặt. Tạ ơn Lý lão bản khích lệ, nô gia không dám nhận. Lý Yến hai tay chồng trước người, mô phỏng theo trong TV công chúa cách cách nhóm lễ tiết, tự mô tự giảng uốn gối đi một cái vạn phúc lễ, dịu dàng nói, mà lại nô gia vẫn là cái cô nương, dạng này truyền đi đi, nô gia thanh danh còn cần hay không? Ngươi a, liền tìm đường chết đi. Lý Hòa ôm lấy ấm trà, xoay người rời đi, chỉ để lại trong tiệm các cô nương tại cái kia xoay người cười ha ha. Giống như nhìn thấy Lý Hòa kinh ngạc, các nàng liền phi thường vui vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.